Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh GFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, bạn đang tìm kiếm thêm gia vị để đời sống tình dục của mình được thỏa mãn hơn và làm tăng cảm hứng ái ân trong chuyện chăn gối. Bạn không cần phải bào chữa nhiều về những lý do của mình khi thấy đời sống chăn gối của vợ chồng bạn có dấu hiệu xuống dốc. Đó là lúc bạn và đối tác của mình phải cần biết cách để lấy lại cảm hứng yêu đương nồng cháy. Bạn hãy học kỹ năng yêu để cho cuộc sống tình dục vợ chồng được thăng hoa, từ đó hạnh phúc gia đình thêm mặn nồng gắn bó. Trao đổi về chủ đề kỹ năng yêu trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bi Hường xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chuyên gia tư vấn, bác sĩ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Cộng đồng. Xin chào quý thính giả của Joy FM và chào Bích Hường. Chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay và rất là vui mừng để có thể được chờ đón, lắng nghe và giải đáp những cái thắc mắc của quý vị. Vâng, cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Giang. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, cuộc sống chăn gối của nhiều cặp vợ chồng đã rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh triền miên chỉ vì họ không mang lại cho nhau những hoan cảm thực sự. Một số phụ nữ cứ khăng khăng cho rằng sung sướng là chuyện dành riêng cho giới mày râu. Nhưng thực ra, bữa tiệc tình yêu là sự hội tụ của sự tinh tế và lòng tự tin của cả hai người. Trước khi đến với những tâm sự của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết 8 chiêu giúp cuộc yêu thêm nồng nàn của tác giả Hải Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe. 8 chiêu giúp cuộc yêu thêm nồng nàn. 1. Đừng ích kỷ. Trong từng cử chỉ, bạn nên quan tâm tới sự hài lòng thỏa mãn của nàng. Đừng hỏi nàng phải thưởng ngay cho bạn tại trận. Chắc chắn không ai muốn sự cố gắng chỉ tới từ một phía, nhưng hãy tặng nàng một cuộc yêu trọn vẹn và vào một thời điểm khác, nàng sẽ đáp lại chàng một cách nồng nàn hơn. 2. Chú ý ngôn ngữ cơ thể. Không chỉ dừng lại ở những bộ phận cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể nàng, mà bạn cần quan tâm đến cả những điểm khác trên cơ thể, chẳng hạn như ở tai, kheo chân, vế đùi, lòng bàn chân và miệng. Hãy xoa bóp nhẹ nhàng cơ thể nàng với tinh dầu massage, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ ràng. 3. Không tiếc lời khen. Phụ nữ luôn thích được khen ngợi, vì vậy nếu nàng trông thật gợi cảm, hãy khen nàng. Những lời khen của bạn sẽ kích thích để nàng nhanh chóng đạt được trạng thái hưng phấn. Kèm theo đó là một nụ hôn mãnh liệt bất ngờ sẽ khiến mọi thứ được bắt đầu. 4. Tìm sự trợ giúp. Những thứ như đồ chơi, dầu bôi trơn và tinh dầu massage sẽ giúp cuộc yêu thêm nóng bỏng, miễn là cả hai đều cảm thấy thoải mái. Dùng tinh dầu massage sẽ khiến cơ thể nàng ấm nóng và cuộc giao ban thêm mãnh liệt. 5. Lên lịch. Sự ngẫu hứng rất cần thiết trong tình dục, nhưng đặt lịch trước cũng rất quan trọng. Và bỏ lại những lo toan bên ngoài phòng ngủ. Nó sẽ giúp hai người có những phút giây hạnh phúc vô bờ và thêm thân mật gắn bó với nhau. Bạn chỉ cần nói trước cho nàng biết rằng bạn muốn được ở bên nàng trên chiếc giường ấm áp vào buổi tối hôm nay. 6. Đừng gây áp lực. Bạn phải phân biệt sự khác nhau giữa việc hỏi nàng có muốn thử điều gì mới lạ với việc gây áp lực để nàng buộc phải làm những điều bạn muốn. Đẩy lùi những giới hạn của cả hai trong chuyện yêu là rất thú vị và đáng làm, nhưng bạn phải nhận ra khi nào thì nên dừng lại. Buộc nàng làm điều nàng không thích sẽ giết chết sự hưng phấn của nàng. 7. Giảm tốc độ. Thường phụ nữ thích bạn yêu từ từ và chậm rãi. Bạn hãy dành thời gian để nàng có được cảm giác hưng phấn. Hãy để nàng đạt được cực khoái với nhịp điệu riêng của nàng. 8. Trò chuyện. Trò chuyện là điều rất quan trọng trong cuộc yêu. Hãy hỏi nàng muốn gì, cảm thấy thế nào và làm thế nào để bạn có thể khiến nàng hài lòng. Bắt đầu khởi động bằng cách nói chuyện về chuyện ấy có thể là điều tuyệt vời để kích thích nàng. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, nghệ thuật chăn gối không phải có một bài học duy nhất, bài học chung cho toàn thể các cặp vợ chồng, các cặp tình nhân, mà vấn đề này còn phụ thuộc vào sức khỏe, tâm lý, không gian, thời gian của mỗi người. Có những cặp vợ chồng chuyện yêu diễn ra mỗi tuần 3 đến 4 lần, còn đối với trường hợp khác thì chuyện đó chỉ xảy ra vài tuần một lần cũng là điều bình thường, dễ hiểu. Rất nhiều trường hợp, sau khi cưới nhau một thời gian thì những cuộc lầm trận giảm dần, có khi họ chỉ quan hệ theo nghĩa vụ, làm cho xong chuyện. Nguyên nhân có thể là do áp lực của công việc, chăm sóc nuôi dạy con cái, nghĩa vụ với gia đình, họ hàng, hoặc là một trong hai người, hoặc cả hai đã đem chuyện cơm áo gạo tiền lên chiếc giường êm ấm. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể hâm nóng được chuyện yêu trong khi mà có quá nhiều những cái vấn đề của cuộc sống hàng ngày chúng ta phải quan tâm ạ? Thưa bác sĩ. Vâng, thực ra thì ở trong cái nó cũng không có một cái công thức hay là có một cái nguyên tắc nào cả. Tuy nhiên là nó có những cái quan điểm mà mình cần phải xác định. Cái điều đầu tiên người ta nói là vợ chồng thì hãy làm thế nào, người ta có cái từ tương kính như tân, tức là vợ chồng phải coi nhau như là khách. Ở đây cái sự việc xảy ra nó trở nên nhàm chán là đôi khi chúng ta đã coi nhau thành quá thân thuộc, và khi cái gì nó đã quá là thông tỏ rồi thì tự nhiên mình trở thành nó không còn nhiều giá trị. Tôi còn nhớ là trong một cái chương trình rất là gần đây, Chuyện Đêm Muộn, đạo diễn Lê Hoàng có chia sẻ một cái câu chuyện đấy, là khi mà ở Nhật ấy, có quan sát cặp vợ chồng vào buổi sáng, cứ mỗi buổi sáng khi ông chồng đi làm chẳng hạn thì là vợ với con đều đứng ở cửa, thế và ông chồng đã cắp cặp mặc com lê nhưng quay trở lại cúi chào vợ, người vợ và con cũng cúi chào chồng, thế rồi đi ra đến tận ngã tư quay trở lại là vẫn cúi chào nhau rồi mới đi, mà đấy là người ta sống với nhau rất là nhiều năm. Thế thì cái ngay kể cả trong chuyện vợ chồng, những cái chuyện vấn đề về yêu cũng vậy, điều đầu tiên đó là phải thể hiện cái sự tôn trọng bản thân, tôn trọng cái người vợ hay là người chồng của mình, luôn luôn tìm, luôn luôn có những cái điều đối với nhau, luôn luôn phải có những cái điều bí ẩn. Người ta cũng có những cái lời khuyên đó là chia sẻ nhưng đừng có chia sẻ hết, vẫn phải có những cái bí ẩn, cuộc đời nó là như vậy. Thế và bản thân mình cũng phải khám phá mình, khám phá đối tác của mình qua từng ngày, qua từng giờ, chứ không thể để là trong một cái khoảng thời gian rất ngắn rồi tất cả biết nhau hết, thế rồi sau đó thì lơ là và cũng không để ý, không tôn trọng đến chính bản thân mình, rồi là những cái vấn đề ví dụ như là từ chuyện ăn mặc như thế nào hay là cái cách cư xử ra sao, luôn luôn tôn trọng. Và hãy có một cái điều nữa đó là đừng quên có những lời khen, có những lời khen ngợi đối hay là những lời cảm ơn, cảm thấy biết ơn đối với lại người bạn đời khi mà mang lại cho mình cái niềm hạnh phúc, khi mà cùng vun đắp nên cái tình yêu. Thế và một cái nữa, ngoài chuyện là có một chút bí mật này, có một chút tôn trọng này, có một chút gọi là biết ơn nhau này, thì luôn luôn chúng ta cũng cần phải nhớ đến một điều, đó là cũng phải có những cái thay đổi. Đã. Có những cái thay đổi nhất định và tạo nên những cái sự thay đổi nho nhỏ thôi, đừng lớn quá để cho sốc, để cho cái bạn đời của mình bị sốc. Nhưng mà bên cạnh đấy thì mình cũng phải có những cái mà đến bản thân mình cũng thấy ngạc nhiên, thì cái điều đó nó luôn luôn là một cái nghệ thuật hấp dẫn. Vâng, quả thực là một cái nghệ thuật mà chắc hẳn là không phải đôi vợ chồng nào cũng biết. Đôi khi chỉ là giữ thái độ lịch sự với nhau một chút thôi, tôn trọng nhau một chút, thì đây cũng là một cách để giữ cho cuộc sống của chúng ta thêm thi vị và hấp dẫn lẫn nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ đầu tiên của chị Thu Nguyệt, 35 tuổi, ở địa chỉ email thunguyet@gmail.com. Chị hiện đang công tác tại một công ty tư vấn nước ngoài ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị cho biết, chuyện ấy của hai vợ chồng tôi cũng diễn ra đều đều. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy thì tôi thấy không thỏa mãn chút nào. Mỗi lần lâm trận thì chồng tôi rất vội vã, chiếm đoạt thân thể tôi với tâm lý thích đánh nhanh thắng nhanh. Còn tôi thì lại thích sự ôm ấp vuốt ve đi kèm với những lời nói thủ thỉ. Đã bao lần tôi chờ đợi đôi bàn tay của anh ấy có những cử chỉ vuốt ve trên thân thể mềm mại nóng bỏng của tôi. Nhưng cho đến giờ thì sau 5 năm xây dựng gia đình, những mong muốn đó của tôi rất ít khi đạt được. Vâng, thưa bác sĩ, cho đến giờ thì tôi vẫn không dám thổ lộ mong muốn đó của mình, bởi vì sợ rằng anh ấy cho tôi là người vợ không ngoan, không nề nếp. Hơn nữa thì tôi rất là ngượng khi mà phải nói những điều ấy với chồng. Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Nếu mà nói ra thì ngượng, mà không nói thì vẫn cứ cảm thấy bứt rứt. Không phải làm thế nào bây giờ ạ? Tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên, là bởi vì là trong trường hợp của chị Nguyệt, làm ở một công ty tư vấn nước ngoài, mà trong khi lại kể cả về mặt quan điểm, đôi khi chính mình lại cũng không vượt ra khỏi được cái rào cản. Người ta có một cái điều như thế này này, thường ấy thì đàn ông ấy thì yêu bằng mắt, đàn bà thì yêu bằng tai. Ở trong cái quan hệ vợ chồng nói chung, và trong tất cả những mối quan hệ mang tính chất là nhạy cảm, thì thực tế cả hai giới đều phải thỏa mãn được cái mắt, cái nghe, cái nhìn của nhau. Vậy thì cái việc mà có thể là chia sẻ và cái cách thức chia sẻ như thế nào thì nó là một nghệ thuật. Tuy nhiên ở đây cũng có một cái điểm mà tôi nghĩ là có thể chị Nguyệt cũng hơi sai lầm một chút khi mà mình lại không dám thổ lộ lên. Mình thổ lộ thì có rất là nhiều cách khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như chị cũng nói là rất ít khi. Vậy thì vào những cái lần rất ít đấy, tại sao chúng ta tiếc gì những cái lời khen? Tranh thủ. Đúng không ạ? Vâng. Ví dụ thay vì mình nói rằng thì là không, anh mặc cái áo này xấu lắm. Ví dụ thế chẳng hạn, thì một cái cách là em thấy hôm qua anh mặc cái áo kia nó đẹp hơn cái áo này. Thế thì cũng tương tự như vậy. Bảo rằng thì là có thể chia sẻ là vào nhất là những lần rất là ít ỏi, nhưng tại sao chúng ta không khuyến khích những lần ít ỏi để nó trở thành nhiều hơn? Và ở đây cái cách thức cũng đừng ngần ngại, bởi vì có một cái điều cũng quan niệm là hơi sai lầm thôi. Người ta nói rằng thì là ở những cái cặp vợ chồng mà hạnh phúc ấy, thì những cái nghiên cứu về mặt xã hội học đã chứng minh rằng ít nhất là trên 70% những cặp vợ chồng đấy họ có chia sẻ với nhau về mặt tình dục. Và chính những cái chia sẻ đấy đã giúp cho họ duy trì được cái cuộc sống, duy trì được cái tình cảm và cái đời sống tình dục một cách bền vững hơn. Thì đừng ngần ngại. Tất nhiên là đấy cũng như chúng ta nói từ bắn nãy, Hường thấy đấy. Tức là đừng làm cái gì thay đổi mà nó sốc quá, đúng không ạ? Thì cũng hy vọng là chị Nguyệt cũng sẽ không làm chồng sốc đến mức độ là lại đột nhiên về lại nói ra. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng thì là sống với nhau cũng đã 5 năm rồi. Chúng ta không thiếu gì các cơ hội có thể chia sẻ, và thực sự nên chia sẻ những cảm giác thực của mình và một cách rất là chân thành. Thì tôi tin rằng thì là anh ấy sẽ hiểu và cái cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Vâng, điều quan trọng là chúng ta phải biết chọn lựa một cái thời gian thích hợp, chứ không nên là cứ giữ mãi trong lòng như vậy. Vâng, cách nó phù hợp. Chứ còn nếu mà cứ giữ mãi thế này rồi biết đâu đến lúc nào đó chúng ta cứ cảm thấy bất rất khó chịu rồi lại đá thúng đụng nia thì sao ạ? Vâng. Thưa quý thính giả, tiến sĩ Tobias Herbenick, nhà nghiên cứu tình dục học người Đức cho rằng vuốt ve hay là màn dạo đầu có thể làm tăng sự thân mật giữa hai người, tạo ra một không gian an toàn, yêu thương trước khi làm chuyện ấy. Điều này sẽ khiến cho cả hai giảm bớt được căng thẳng và cảm thấy thực sự thoải mái. Khi cơ thể phụ nữ được kích thích thì các cơ sẽ thực sự đẩy tử cung lên một chút và khiến cho âm đạo mở rộng. Như thế thì việc giao hoan sẽ thích thú và thoải mái hơn. Vuốt ve không chỉ là yếu tố quan trọng khiến cho cô bé của phái yếu được bôi trơn trước khi yêu, mà còn làm tăng hưng phấn, kích thích tình dục và khoái cảm tình dục trong khi quan hệ. Không chỉ có vậy, vuốt ve còn có thể giúp cho cậu nhỏ đạt được sự cương cứng dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với những người hiếm khi đạt được cực khoái khi quan hệ vì những áp lực trong công việc hay là căng thẳng trong gia đình. Nhìn chung thì vuốt ve hay là màn dạo đầu khiến cho cơ thể của hai người sẽ hòa quyện vào làm một và sẵn sàng cho cuộc yêu cuồng nhiệt hơn. Thưa quý thính giả, cách đây vài hôm thì Lời Thì Thầm cũng đã nhận được một lá thư của chị Đỗ Hồng Quyên ở địa chỉ hòm thư hongquyen@yahoo.com. Trong thư thì chị có chia sẻ rằng trong chuyện gối chăn với chồng thì chị vẫn đáp ứng và thỏa mãn những ham muốn của anh ấy, nhưng chị vẫn biết giữ một khoảng cách cần thiết và luôn có những cử chỉ âu yếm chồng đột xuất để cho anh ấy luôn phải khao khát, luôn phải khám phá và luôn thấy chị là mới mẻ, bí ẩn trong chuyện phòng the. Chị cũng nói rằng đó là bí quyết làm tăng thêm hạnh phúc vợ chồng cho gia đình chị và cũng là ngọn lửa để nhen nhóm chốn phòng the cho cả hai người. Vâng, thưa quý thính giả, tuy nhiên là trong cuộc sống ái ân vợ chồng thì không phải là ai, người phụ nữ nào cũng có được kỹ năng yêu giống như là trường hợp của chị Hồng Quyên. Và bây giờ thì Lời Thì Thầm sẽ đến với một chia sẻ khác, đó là của anh Lê Thái Dũng, một kỹ sư cầu đường, năm nay 38 tuổi, ở số điện thoại 0913222456. Anh cho biết, tôi là một kỹ sư phụ trách công trình xây dựng, vì thế thường phải xa nhà mỗi tháng vài tuần. Tuy nhiên, những khi ở nhà thì tôi rất muốn chuyện ấy của chúng tôi diễn ra ngọt ngào. Tuy nhiên, rất ít khi cô ấy đáp ứng được mong muốn của tôi. Cứ mỗi lần chung đụng với cô ấy, tôi có cảm giác người cô ấy cứ cứng đờ ra như khúc gỗ. Hơn thế, cách ăn mặc của cô ấy cũng chẳng hấp dẫn chút nào. Nhiều khi cô ấy cứ mặc luôn cả bộ quần áo vừa nấu bếp buổi tối, còn ám cả mối thức ăn lên giường. Nhiều lúc tôi góp ý cho cô ấy thì cô ấy cũng không nghe và nói rằng vợ chồng sống với nhau gần 10 năm đã quá quen hơi bén tiếng rồi, việc gì phải câu nệ. Lời Thì Thầm ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Đúng là chúng ta cũng đã thấy rằng là hai cái trường hợp trái ngược nhau, đúng không ạ? Một trường hợp thì rất là có kỹ năng, tức là một trường hợp thứ hai thì một người chồng lại đang rất là lúng túng khi một người vợ không có kỹ năng. Tuy nhiên ở đây, ở một góc độ nào đấy, anh Dũng ạ, chúng ta cũng không phải quá lo lắng đâu, bởi vì thực ra cái kỹ năng đôi khi cũng là sẽ là được rèn luyện, và nếu như chúng ta kiên nhẫn, nếu chúng ta thực sự yêu người bạn đời thì chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có một lúc nào đó anh có thể là khi mà đi công tác về, anh mua tặng vợ vàng, đúng như thế. Tôi với lại Bích Hương cũng đều có một cái ý tưởng như thế. Thậm chí tôi nói rằng có thể mua tặng vợ một cái bộ đồ lót này, hay là một cái bộ quần áo ngủ đẹp. Và tôi cho rằng là nếu khéo léo, anh có thể hỏi vợ là hoặc là nói chuyện với vợ và em ơi, anh rất là yêu em. Nhưng mà nếu em có từ chối không, nếu như anh yêu em nhiều hơn nữa, anh mong muốn được yêu em nhiều hơn nữa, và để có thể yêu được nhiều hơn nữa, yêu được lâu dài hơn nữa, thì tất cả cái điều đấy anh cũng cần có cái sự hợp tác từ phía em. Mình đầu tiên mình cũng vẫn phải khẳng định với lại người vợ của mình đó là cái tình yêu, cái tình cảm thực sự của mình. Thế bởi vì là ở đây rất là khéo léo thôi anh Dũng ạ, bởi vì nếu không cẩn thận thì đôi khi vợ anh lại có thể nghĩ rằng vì anh có thường xuyên đi công tác xa nhà, cần, nếu mà mình không khéo léo một chút thôi thì đôi khi lại thành chuyện là lại cô lại nghĩ rằng à hay là đi ra ngoài có chuyện này chuyện khác. Thế thì cái việc đầu tiên là anh cần phải tạo một cái sự tin tưởng là cô ấy thấy rằng thì là anh đi như vậy nhưng về đến nhà hoàn toàn vẫn là muốn hoàn toàn là dành cho vợ. Và chính vì anh phải xa vợ lâu thế cho nên hoàn toàn có thể chia sẻ với vợ là anh đi mấy tuần anh rất là nhớ em. Thế và anh nghĩ rằng chẳng em sẽ không từ chối, bây giờ anh yêu em một thì anh có thể yêu em hai. Thế thì tất cả những cái đó vào chúng ta chia sẻ với nhau, thế rồi là khéo léo tặng một chút, thế thậm chí có thể là đôi lúc tặng vợ một lọ nước hoa, ví dụ thế chẳng hạn. Và anh rất là yêu cái mùi bếp núc, nhưng em ơi, thôi bếp núc thì để ở bếp mà thôi đúng không? Vâng. Còn trong phòng ngủ thì anh nghĩ rằng thì là nếu như có những cái hương hoa thì mình sẽ tốt hơn. Vâng. Thế thì tất cả những cái đó nó cũng là cái kỹ năng từ phía anh Dũng nữa, kỹ năng làm thế nào để dìu dắt người bạn đời của mình. Bởi vì người ta nói rồi, chẳng có cái đỉnh nào, đường lên đỉnh Olympia thì có thể tự chinh phục được, chứ còn nếu đường lên đỉnh để yêu thì chắc chắn là phải cả hai cùng dìu nhau lên. Vâng. Và vì thế cho nên nếu một người tụt lại thì chắc chắn mình đành phải kiên nhẫn thôi, mình phải có những cái cách tiếp cận khác để có thể người ta đi cùng với mình. Vâng. Anh Dũng thân mến, hy vọng rằng ngày hôm nay anh lắng nghe được chương trình của chúng tôi và nói thật với anh là không có người phụ nữ nào mà lại không thích được tặng quà cả. Thế nên anh cứ thử một lần làm theo những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Thu Giang thì biết đâu là người vợ của anh sẽ có được một cái sự thay đổi rất là bất ngờ dành cho anh thì sao? Vâng, thưa quý thính giả, đa phần những người làm vợ thì sau 5 đến 7 năm chung sống, họ đều tin rằng là đã đến lúc mình có quyền tận hưởng niềm vui trong quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên thì đàn ông thường yêu bằng mắt, nhưng điều đó thì không có nghĩa rằng họ tìm kiếm sự hoàn hảo. Khi đã lâm trận thì một số các ông chồng sẽ xét nét xem cơ thể của bạn như thế nào, có hấp dẫn hay không, và bộ quần áo bạn đang mặc thì có đẹp hay không, có khơi gợi được những ham muốn xúc vọng ở họ hay không. Vì thế không nên quá cầu kỳ, thế nhưng bạn cũng nên biết cách làm mới mình trong chuyện ở chăn gối để luôn hấp dẫn người bạn đời của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự tiếp theo, đó là anh Nguyễn Đức ở địa chỉ nguyenduc@gmail.com. Anh Đức hiện nay đang là một kiến trúc sư 35 tuổi ở quận Ba Đình, Hà Nội. Anh cho biết, vợ chúng tôi đã có một cháu lên 5 tuổi nhưng cháu thường xuyên về ở với ông bà để tiện bề ông bà đưa đón cháu đến lớp mẫu giáo. Vì thế nhà tôi thường chỉ có hai vợ chồng. Trong chuyện ái ân vợ chồng thì tôi không thích chuyện ấy khi nào cũng diễn ra trên giường. Tôi muốn cô ấy cùng tôi ngẫu hứng trong nhà tắm hay là trên phòng khách sofa mỗi khi gia đình vắng vẻ. Như vậy tôi có đòi hỏi quá đáng hay không, thưa chuyên gia tư vấn? Đây là một cái câu hỏi của một đức ông chồng đang muốn thử những cái mới mẻ. Vâng, tôi nghĩ rằng thì là thực ra thì con người, mỗi cá nhân con người thì có một cái khác nhau. Có người thì rất là thích truyền thống, rất là thích cái gì nó cố định, nhưng cũng có những người thì rất là thích những cái sự thay đổi. Ở đây thì phải nói ngay từ đầu là riêng trong tình yêu thì không có gì là đúng, không có gì là sai cả. Tất cả những cái mà nếu như cả hai vợ chồng đều cho là đúng thì nó là đúng, và cái đấy nó cũng không có công thức. Chính vì vậy cho nên địa điểm ở đâu, thời gian như thế nào, thậm chí có rất nhiều câu hỏi là kéo dài bao nhiêu lâu, tần suất ra sao, tất cả những cái đấy thì ở một góc độ nào đó hoàn toàn phụ thuộc vào hai vợ chồng mình thôi. Chính vì thế cho nên anh Đức ạ, anh cũng cứ thử thôi. Chúng ta có thể thử bằng rất là nhiều cách, có thể thử, và khi mà thử đấy chỉ có một điều thôi, đó là luôn luôn hãy biết lắng nghe, xem là những cái phản hồi của vợ mình thế nào, xem là cô ấy sẽ phản ứng ra sao. Thế và đặc biệt là nếu như cái đó nó là một cái sở thích của mình, thực ra nó cũng chẳng có gì là thái quá cả. Nếu như chúng ta có điều kiện, nếu như gia đình rộng rãi hoặc là nếu như vắng vẻ, thì cái việc đấy đôi lúc nó lại tạo thêm cho những cái sự hứng thú, nó tạo thêm những cái sự mới lạ, mới mẻ. Và cái đó hoàn toàn là một cái có thể chấp nhận được, miễn là làm thế nào trong quá trình đó thì mình sẽ lôi kéo được. Bởi vì ở đây nó như là anh chẳng có khán thính giả đúng không ạ? Trong cái câu chuyện đấy thì thực ra chỉ có hai người, vừa là người trong cuộc vừa là khán thính giả, thì chúng ta cũng sẽ biết lắng nghe. lắng nghe cái đối tác của mình, lắng nghe khán giả của mình để xem cái cảm nhận đấy như thế nào và chúng ta điều chỉnh. Ví dụ thế chẳng hạn, ngay trong một cái căn hộ có thể rất là nhỏ thôi, trong một cái căn phòng có khi chỉ 10m, 20m mà cũng đã nói cho nó cùng thì cũng đã có đến hàng, có thể hàng chục góc khác nhau. Chưa nói đến chuyện là nếu như chúng ta có thể có điều kiện rộng hơn, thế thì tất cả những cái đó chúng ta cứ khám phá và làm thế nào để cho người vợ mình thấy rằng thì là tất cả những cử chỉ đó đều thể hiện tình yêu. Tôi vẫn xin nhắc lại là dù các bạn ở trong cái lĩnh vực về tình dục, cái kỹ năng yêu như thế nào không hề có một cái trường lớp nào dạy cả. Tất cả những cái đó là cơ thể, là tình cảm, đặc biệt là cái sự tôn trọng của chúng ta dành cho nhau. Và nếu như cả hai phía chúng ta đều thể hiện cái sự tôn trọng, cái mong muốn của chúng ta để mà giữ gìn tình yêu lâu bền, thì tôi tin rằng thì là đối tác có khó tính đến bao nhiêu đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ khám phá được tất cả những cái góc đấy. Và tất cả những cái này khẳng định là chẳng có gì bất thường cả. Đấy là cái con người, và cái đó là chúng ta hoàn toàn có quyền được hưởng, cũng như chúng ta có quyền được bày tỏ và có thể thể nghiệm. Vâng. Trong thư thì anh Đức cũng không chia sẻ rằng là anh đã thử như vậy chưa và thái độ phản ứng của chị vợ như thế nào, đúng không ạ? Mà anh chỉ đang chất vấn bản thân mình là như vậy có quá đáng quá hay không. Thế nhưng mà qua phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Thu Giang thì chúng ta có thể thấy rằng đôi khi là cái sự thay đổi như thế này cũng là một cái thứ gia vị để thay đổi cuộc sống. Và tôi cũng nhân đây thì Hường vừa mới nhắc thế thì tôi cũng lại nghĩ luôn ra một cái, đó là những người đàn ông khác khi mà nghe chương trình này, thực ra chúng ta cũng luôn luôn nên tự hỏi mình. Anh Đức là một cái người, tôi phải nói rằng thì là anh là một người rất có trách nhiệm. Vâng. Trước khi mình muốn một điều gì đó thì mình cũng luôn luôn nghĩ là liệu vợ mình có muốn điều đó hay không. Vâng. Thực ra đấy là người ta đã nói rồi, trong tình yêu thì nó cần hai cái. Một là anh có quyền, nhưng cái thứ hai là anh có trách nhiệm. Thế và cái thể hiện cái sự tôn trọng cũng như tình cảm. Thì hy vọng rằng là tất cả những người đàn ông khác nghe chương trình này thì cũng có thể từ cái đấy cũng lại rút ra những cái cho mình, cũng như là những người vợ cũng có thể sẽ rút ra những cái bài học cho mình và biết được rằng thì là trong chia sẻ như thế nào và có cái trách nhiệm như thế nào để suy nghĩ về cái đó. Vâng, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Cộng đồng. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì quý thính giả cũng đã có thêm cho mình những kinh nghiệm. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu ở ngay phần đầu chương trình rằng không có bất cứ một công thức chung nào cho tất cả các cặp gia đình, cho các cặp vợ chồng hay là những cặp tình nhân cả. Thế nhưng mà đôi khi thì chúng ta cũng cần có những cái sự thay đổi để cho cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng luôn luôn là mới mẻ và hai người luôn có cái sự hấp dẫn lẫn nhau. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Thu Giang, chúng ta đang trao đổi về chủ đề kỹ năng yêu. Thực ra thì kỹ năng cũng rất là cần với cả những người mới quen nhau, một cái cặp tình nhân, và với một cái cặp vợ chồng đến 5 đến 7 năm thì cũng cần kỹ năng. Về cái kỹ năng như thế này thì theo bác sĩ là chúng ta cần phải có những cái kinh nghiệm, trải nghiệm hay là rèn luyện gì hay không ạ? Hay là có một cái công thức nào đấy hoặc là gợi ý cho các cặp ạ? Vâng, công thức thì phải trả lời ngay là không có công thức, chỉ có điều là cái kỹ năng thì như chúng ta nói, tức là kỹ năng là cái sự nhận thức và sự rèn luyện. Trong cuộc sống dù là bao nhiêu tuổi, có thể ví dụ chẳng hạn như thậm chí có những người 50 tuổi yêu thì cũng chỉ như một chàng trai hay là một cậu thanh niên mới lớn 17 tuổi yêu mà thôi. Bởi vì là như vậy, tức là cái gọi là cái kinh nghiệm bản thân trong lĩnh vực yêu thì cũng như nhau. Chính vì thế cho nên là trong cái cuộc sống khi yêu hay là thậm chí khi lập gia đình cũng vậy, cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ theo góc độ này, tức là dù là mình bao như tuổi, dù là kiến thức của mình về tất cả những lĩnh vực khác như thế nào, nhưng trong cái lĩnh vực về yêu thì mọi người đều bình đẳng, vâng, như nhau hết. Anh có là tiến sĩ, anh có là cái gì đi chăng nữa thì trong lĩnh vực này anh vẫn sẽ chỉ bắt đầu từ con số 0 mà thôi. Chính vì thế cho nên để bắt đầu từ một cái con số 0 thì cái việc đầu tiên đó là mình cũng phải có những cái quan sát. Thực ra nói là trải nghiệm thì không đúng, nhưng mà tôi thấy rằng thì là đặc biệt ở các nước đang phát triển ấy, họ có những cái giáo dục về vấn đề về tâm lý, về giới tính, về tình yêu rất là sớm. Các em, tôi còn nhớ là có một cái cuốn truyện tranh rất là nhỏ dành cho các em độ tuổi mẫu giáo. Nó đã giải thích rất là vui vẻ, nhẹ nhàng, nhưng mà giải thích về chuyện là chúng ta ra đời như thế nào. Và trong đó thì nó rất là nhẹ nhàng kể chuyện đấy, trời gió nhẹ rồi thì là mây lên cao, rồi những bông hoa nhìn thấy nhau tự nhiên cảm thấy đáng yêu, tự nhiên bông hoa lại thấy phơn phớt ánh hồng lên, thế và những bông hoa chạm nhẹ cái nhụy hoa vào nhau, và đấy là những bông hoa hôn nhau. Thế thì từ những cái chia sẻ ban đầu, từ những cái tình cảm mới nảy sinh một cách rất là nhẹ nhàng thôi, người ta đã lý giải cho một đứa trẻ thậm chí 3 tuổi đến 5 tuổi hiểu được cái cảm nhận cái tình yêu sau này nó sẽ thế nào. Thế rồi thì là nâng lên nữa, người ta có thể hiểu được cái sự thiêng liêng của tình yêu thế nào. Đôi khi tôi phải nói rằng thì là ở Việt Nam chúng ta, đôi khi đặc biệt là các bạn trẻ, nhiều khi các bạn đốt cháy giai đoạn nhanh quá. Bởi vì các bạn cứ nghĩ là bây giờ nó là thời đại tên lửa, thời đại vũ trụ, cho nên mình làm cái gì thì càng nhanh càng tốt. Trên thực tế cái đấy là một cái quan niệm hơi sai lầm. Không có một lĩnh vực nào mà tôi phải nói rằng là cái việc học nó lại có thể chậm như là lĩnh vực yêu. Đến ông già 70 tuổi hay bà già 70 tuổi mà khi yêu vẫn còn phải thốt lên một câu là à mình chẳng hiểu gì về tình yêu. Đấy, chính vì thế cho nên là cái điều đầu tiên là đừng bao giờ tự mãn, đừng bao giờ nghĩ rằng mình có đủ mọi kiến thức về xã hội, mọi kiến thức về khoa học kỹ thuật đã là mình có thể học được kỹ năng yêu. Cái kỹ năng đấy nó nhiều khi nó xuất phát từ trong sâu thẳm, từ trong cái tâm hồn, từ cái cảm nhận. Những cái người càng tinh tế bao nhiêu thì cái cảm nhận những vấn đề về tình cảm càng tế nhị bấy nhiêu. Thế và chúng ta phải nói rằng, ở nhất là trong lời thì thầm, chúng ta phải nói với nhau thế này. Thời buổi bây giờ nó cởi mở rồi, mình không thể nói rằng thì là cái tình dục nó không phải là một vấn đề quan trọng. Tình dục là một trong những cái người ta đã nói là một trong những cái điều nuôi dưỡng tình yêu. Bản thân nó sẽ chỉ thiêng liêng khi nó xuất phát từ tình yêu. Nếu như một cái mối quan hệ tình dục không xuất phát từ tình yêu thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ chết. Tất cả mọi cái hấp dẫn về mặt thể xác, mọi cái xét đánh, mọi cái câu chuyện xảy ra đấy, nếu như không xuất phát từ tình yêu thì rồi tình dục nó cũng chỉ là vào một cái giai đoạn thôi. Và vì thế chúng ta gọi là con người, có nghĩa là một nửa trong phần chúng ta là phần con, một nửa là phần người. Nếu như tình dục hay là tình yêu nó xuất phát từ chính cái phần người của chúng ta, từ cái phần tâm, trong cái tâm khảm sâu của chúng ta mỗi con người, thì cái điều đó bản thân nó đã là một cái nuôi dưỡng. Tuy nhiên có một cái nữa, đó là đừng nghĩ rằng cái nuôi dưỡng đấy là đủ. Cái đó chỉ là nền tảng ban đầu để nó nảy mầm thôi. Còn lại thì tất cả những kỹ năng thực tế ra mà nói ngày này sang ngày khác, và chúng ta học từ đâu, cũng đừng tin vào chuyện là học sách vở. Tôi cũng phải khuyên chân thành ngay, bởi vì các bạn biết rồi, bây giờ sách vở nhiều khi có những cái chẳng ai biết được xác định thế nào là đúng, thế nào là không. Và cũng như chúng ta đã nói từ ban nãy, tức là cái này có thể, tôi nói ví dụ trong cuộc sống cũng vậy, cái áo này có thể là Bích Hường mặc rất là đẹp, tôi mặc không đẹp. Tình dục cũng vậy, mọi cái về yêu cũng vậy, có thể với người này là rất phù hợp, với người kia là không phù hợp. Cái đó chúng ta chỉ có thể học được dựa trên cái nền tảng, đó là chúng ta tự lắng nghe bản thân chúng ta tự học từ chính trái tim và cơ thể của chúng ta, và chúng ta học từ người bạn đời. Bên cạnh đó, học ở những cái gì? Học ở những cái chia sẻ với nhau. Và chúng tôi vẫn phải nói lại, kỹ năng chia sẻ là một điều rất quan trọng. Vâng. Tôi còn nhớ là một cái ông thầy dạy tôi về mặt tâm lý ở nước ngoài, thì một cái người thầy, cô ấy có nói một câu rằng dường như là hiện nay, cuộc sống hiện đại mọi người trang bị quá nhiều các cái văn hóa về tri thức, những cái văn hóa về nền tảng, về dân tộc. Nhưng có một điều chúng ta bị thiếu, đó là văn hóa về mặt tình dục. Và cái đó chính là nền tảng để chúng ta có thể học được rất là nhiều các cái kỹ năng khác nhau. Và vì vậy cho nên là kỹ năng là nằm trong tay các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể mở được cái cánh cửa đó và tự mình sử dụng. Vâng, và tôi rất là thích một cái quan điểm của thạc sĩ bác sĩ Thu Giang, đó là khi mà chúng ta đã yêu rồi thì tất cả mọi người đều là bình đẳng. Dù có ở một cái bậc tri thức nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều là bình đẳng với nhau. Và cái quan trọng đó là cái sự chia sẻ giữa hai người, thì từ đó mới có thể là rèn luyện được kỹ năng. Vì kỹ năng này thì không thể nào mà tự một mình làm được, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý thính giả, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sức lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn tăng cường sinh sản cho nam giới. Hiện nay, nam giới ngoài áp lực công việc thì nguồn thức ăn và môi trường sống cũng bị ô nhiễm, nên tỷ lệ hiếm muộn con do nam giới cũng khá cao. Dưới đây là các bài thuốc đơn giản giúp các quý ông thực hiện được vai trò làm bố của mình. Thứ nhất, bầu dục xà mướp đắng hay còn gọi là khổ qua. Nguyên liệu gồm bầu dục 300g, mướp đắng 300g, gia vị hành gừng đủ dùng. Bầu dục rửa sạch, bóc bỏ lớp màng và phần bên trong, thái miếng mỏng. Mướp đắng rửa sạch, bỏ hạt thái mỏng. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng, cho hành vào phi thơm, cho bầu dục vào xào tái, rồi cho mướp đắng vào xào chín là dùng được. Món ăn này rất giàu vitamin C, A và E, có tác dụng bổ thận tráng dương, nam giới bị di tinh, ra mồ hôi trộm và xuất tinh sớm nên dùng. Món thứ hai, thịt dê xào tỏi. Nguyên liệu gồm thịt dê 400g, tỏi 100g, gừng, hạt tiêu, gia vị mỗi thứ một ít. Thịt dê rửa sạch, thái mỏng, phi thơm dầu ăn với tỏi. Chút thịt dê vào xào chín, nêm gia vị vừa ăn là được. Món ăn này giàu protein, có tác dụng bổ dương, nam giới sinh lý yếu liệt dương, thích hợp với món ăn này. Thứ ba, hải sâm nấu mực và chim cút. Nguyên liệu gồm chim cút một con, hải sâm và mực khô, mỗi thứ 50g, hành hoa, gừng, gia vị mỗi thứ một ít. Chim cút làm sạch, mực và hải sâm ngâm nước cho nở, rửa sạch và thái nhỏ. Cho chim cút và mực vào hầm khoảng 40 phút. Sau đó cho hải sâm và các gia vị vào nấu sôi một lúc là dùng được. Món ăn này có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết, cường gân, tráng cốt. Đàn ông xuất tinh sớm hoặc bị di tinh do thận yếu thì nên dùng. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống vợ chồng, vấn đề tình dục ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc lứa đôi. Nó cũng là nguyên nhân của những cuộc chia tay, hạnh phúc gia đình rạn nứt. Vì thế, kỹ năng yêu rất cần thiết cho mỗi người. Theo đó, mỗi người cần phải biết sáng tạo, làm sao để hai người không nhàm chán như là ăn hoài một món. Hãy tự khám phá, tìm ra cách riêng cho bản thân mình để đạt tới sự thăng hoa trong cuộc sống vợ chồng. Dù là một vấn đề rất tế nhị và riêng tư, thì chuyện ấy vẫn là điều mà vợ chồng cần chia sẻ với nhau để cùng nhau hưởng thụ, thỏa mãn tình cảm của cả hai người. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đồng Đa, Hà Nội, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Dòng sông lơ đãng, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Lam. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. nào dòng sông đã hòa cùng đại dương, cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn, rồi chúng ta sẽ đuôi lần nuối tiếc để một dòng sông lỡ đáng trôi qua, một sớm kia xuôi theo dòng anh đến, cớ sao em chẳng đứng chưa.